Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 982, Từ Phủ Gặp Lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Chu Bình An mới ăn xong tương lai Lý Thái Hậu đưa bánh bao thịt, ngoài cửa sổ liền bắt đầu tích tích tắc tắc rơi ra mưa nhỏ, tiếp theo đông phong dần dần lên cuốn qua giọt mưa gõ góc cửa sổ, tiếp theo mưa lại càng hạ càng lớn, đằng vân tựa như trào khói, mật mưa loạn như mây trong mưa lớn. Chu Bình An nhận được một tấm thiệp mời, đây là tọa sư từ Giai Sai người đưa đến dụ vương phủ ngày này thiết khăn tay tốt thần, vụ sáng giữa bầu trời. Từ sư sai người đưa tới thiếp mời, Chu Bình An nhận được thiếp mời về sau, tò mò mở ra, xem nhìn. Người đến 50, chuẩn bị rượu chúc thọ. Hôm nay là Từ Giai phu nhân 50 tuổi sinh nhật, mời mời mình chờ một đám môn sinh đi trước phủ để ăn mì thọ. Sư nương 50 tuổi sinh nhật dĩ nhiên phải đi chúc thọ. Chu Bình An nhìn xong thiếp mời về sau, đem thiếp mời cung kính nhận được trong tay áo, đối đưa thiếp mời người ta nói đạo. Xin phiền hồi bẩm từ sư, học sinh tan sở sau đúng lúc đi trước, mong rằng từ sư đừng ngại học sinh quấy rầy. Tiểu nhân nhất định đem đại nhân vậy mang tới. Đưa thiếp mời người cung kính trả lời, sau đó cáo từ rời đi, hắn còn muốn đi cấp Hàn Lâm viện trương cư chính chờ người đưa thiếp mời. Tan sở lúc phía ngoài mưa to cũng không chút nào giảm, mật mưa như nha, đem thiên địa đan vào với nhau. Chu Bình An ăn mặc áo tơi, ở lưu đại đao cùng đi cưỡi ngựa đi tới tọa sư Từ Giai trong phủ. Hà hà, Tử Hậu ngươi hôm nay nhưng tới hơi trễ a, người ta trọng phương. Dương Kế Thịnh chữ trọng phương, cùng thúc đài, trương cư chính chữ thúc đài, nhưng là đã sớm tới. Từ phủ đại công tử Từ Phan ở trước cửa đón khách thấy Chu Bình An về sau, cười ha ha tiến lên đón, trêu ghẹo nói. Hà hà, thế huynh, Bình An đã tới chậm, chờ một hồi nhất định tự phạt ba chén. Chu Bình An cười trả lời, tốt cái này là ngươi nói, chờ một hồi ta nhưng là muốn kiểm tra. Từ Phan cười vỗ một cái Chu Bình An bả vai, đem Chu Bình An hướng trong viện đẩy một cái. Lão đầu tử để cho ta ở nơi này đón khách, ta sẽ không tiễn ngươi, ngược lại trong nhà ngươi cũng đã chín. Từ Phan đem Chu Bình An đẩy tới sân về sau, xoay người đối Lưu Đại Đao cười nói. Đại Đao, khách trong viện chuẩn bị tiệc rượu, ngươi cũng vào đi thôi. Khách viện tiệc rượu là đặc biệt vì Lưu Đại Đao dạng này tùy tùng chuẩn bị. Tạ tạ đại thiếu gia. Lưu Đại Đao cùng Chu Bình An đã tới nhiều lần, cùng Từ Phan cũng coi như quen, tự nhiên cũng liền không khách khí, cười hướng Từ Phan nói một tiếng cảm ơn, sau đó đem ngựa giao cho Từ phủ tôi tớ, đi theo tiến Từ phủ. Chu Bình An tiến bữa tiệc hiện trường về sau, phát hiện mình tới xác thực tính chậm, rất nhiều người cũng đã đến, nói thí dụ như Dương Kế Thịnh cùng Trương Cư Chính chờ người. Từ phủ thọ yến là dựa theo cổ lễ bố trí áp dụng ăn riêng chế. Đang ở giữa đặt hai cái bàn ghế cung cấp Từ Giai cùng hắn phu nhân ngồi, hai bên các một dãy bài ra 15 tấm cái bàn. Chỗ ngồi đã ngồi 8 phần, Tử Hậu, nơi này, nơi này, Tử Hậu nơi này, Chu Bình An mới tiến hiện trường liền nghe được hai tiếng quen thuộc kêu to, ngẩng đầu liền thấy Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh hai người hướng Chu Bình An ngoắc. Hai người ngồi ở phía sau vị trí, vừa lúc bị cây cột chặn lại cho nên Chu Bình An không có thể trước tiên thấy, này lại hai người đứng dậy ngoắc Chu Bình An mới nhìn thấy hai người. Hai người đã cấp Chu Bình An chiếm tốt ngồi, đang ở hai người vị trí phía trước. Tử Duy, Văn Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cười đi tới, đặt mông ngồi ở hai người chiếm tốt vị trí. Các ngươi thế nào không có gọi ta cùng đi? Chu Bình An sau khi ngồi xuống hỏi, chúng ta không phải nghe nói ngươi bị thánh thượng cho đòi đến Tây Huyền lập đàn cầu khấn sao, còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ theo lão sư đồng thời trở về đâu. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người cười giải thích nói. Không phải, chúng ta đã sớm đi dụ vương phủ tìm ngươi. Được rồi, nguyên nghĩ rằng các ngươi. Chu Bình An cười nói. Tử Hậu, dừng lại. Ngươi tha thứ chúng ta còn không có tha thứ ngươi đây. Đã ngươi đã sớm từ Tây Huyền trở về, thế nào không thuận đường đi tìm chúng ta. Trương Tứ Duy gõ một cái Chu Bình An cái bàn, một bộ hưng sư vấn tội điệu bộ. Tách đầu có chút đau. Chu Bình An sờ cái trán, biểu tình thống khổ. Làm sao vậy Tử Hậu? Vương Thế Trinh quan tâm mà hỏi. Giữa chưa chuyện gì xảy ra, ta giống như thất lễ, đầu óc trống rỗng, nghĩ có chút nhức đầu. Chu Bình An mặt vô tội nói. Phốc Tử Hậu, ngươi cái này cớ cũng quá cứng rắn. Vương Thế Trinh nhịn không được cười lên. Trương Tứ Duy mặt im lặng nhìn về phía Chu Bình An, giờ khóc giờ cười. Được rồi, ta nhận lầm, chờ một hồi tự phạt ba chén bồi tội. Chu Bình An cợt nhả cáo lỗi nói. Được, ngươi có cái này tâm là đủ rồi. Chỉ ngươi tiểu lượng kia, ba chén rượu xuống bụng, đoán chừng thì phải ta cùng Văn Sinh mang ngươi về nhà. Trương Tứ Duy lật một cái liếc mắt đối Chu Bình An tiểu lượng tuyệt không lạc quan. Đúng đấy, Tử Hậu, tiểu lượng của ngươi bây giờ nhưng là mọi người đều biết. Người muốn thật lòng bồi tội, không bằng viết hai đôi câu đối đưa cho ta cùng Tử Duy. Vương Thế Trinh nói tiếp, ai, không sai, Văn Sinh đề nghị này tốt, Tử Hậu ngươi hôm nay lập đàn cầu khấn lúc câu đối thanh từ chúng ta nhưng là nghe nói. Người bồi tội viết cho chúng ta câu đối, chỉ có thể có phần hơn mà không thể không bì kịp. Trương Tứ Duy giơ hai tay đồng ý đề nghị của Vương Thế Trinh, cũng yêu cầu Chu Bình An câu đối nếu so với lập đàn cầu khấn viết cấp gia Tĩnh Đế kia đôi câu đối tốt hơn mới có thể. Tuân lệnh, Chu Bình An cười đồng ý, có dẫn trước mấy trăm năm lịch sử tích tụ hắn, bày tỏ không có áp lực chút nào. Ở Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh đàm tiếu thời điểm, hàng trước an vị Trương Cư Chính cũng ở đây cùng Dương Kế Thịnh nói chuyện phiếm. Hai người đều là cùng một đám tiến sĩ, chỗ ngồi cũng khá cao, một trước một sau theo sát. Giờ phút này, hai người đang tán gẫu. Bất quá, so sánh với Trương Cư Chính nét cười liên tiếp, Dương Kế Thịnh tắc lạnh nhạt rất nhiều, xác thực nói là lãnh đạm, không thích để ý Trương Cư Chính. Nghe tiếng đã lâu niên huynh cùng Nam Kinh lại bộ thượng thư Hàn Bang Kỳ Hàn đại nhân học tập nhạc luật sâu tinh túy trong đó, càng là tự tay chế 12 luật thổi lúc thanh âm đều vô cùng mỹ mãn. Hôm nay nhân gặp sư mẫu thọ thần sinh nhật, không biết Cư Chính có hay không may mắn nghe nói niên huynh thiên lại chi tấu. Trương Cư Chính thân thể hơi nghiêng, cười nói với Dương Kế Thịnh. Không khéo Thịnh đang trai giới, không phải giải trí. Dương Kế Thịnh lãnh đạm trả lời một câu, quả quyết cự tuyệt. À, đó là Cư Chính không có sướng tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cư Chính đối với Dương Kế Thịnh cự tuyệt tuyệt không kinh ngạc, hắn biết ngày hôm qua Dương Kế Thịnh bái phỏng sau, đối với mình rất thất vọng, cảm thấy mình là một người nhát gan sợ phiền phức tham sống sợ chết mềm dái, cùng hắn không phải người cùng một đường, cho nên đối với mình chê cười châm chọc quá bình thường. Huống chi âm luật một đường, tiểu đạo vậy thúc đại quốc khí vậy quốc khí tài há có thể xa vào tiểu đạo, chẳng phải có hại quốc khí tên, có ô quốc khí thân thể. Thúc đại niên huynh, làm tự mình nước trân trọng, tránh họa tránh này tiểu đạo là hơn. Dương Kế Thịnh trong lời nói lộ ra nồng nặc giễu cợt, sau khi nói xong, tự mình nâng ly trà lên uống trà, không nữa lý tới Trương Cư Chính. Bưng trà tiễn khách, giễu cợt cùng xa cách rõ ràng như thế, trong lúc nhất thời, Trương Cư Chính hoàn toàn không lời chống đỡ, không khí có chút lúng túng. Bất quá, trong nội tâm, Trương Cư Chính là cao hứng, Dương Kế Thịnh quá mức nguy hiểm, hắn vừa đúng muốn cùng Dương Kế Thịnh vạch rõ giới hạn đâu. Cách Trương.